Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 42, chương an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cốc, cốc, cốc, ai đó, nó mệt mỏi nói. Là anh, em có chuyện gì sao tối qua anh cô thấy em xuống ăn cơm? Hàn hỏi nó, cô có gì đâu ạ? Nó gượng trả lời, thật cô thể mở cửa ra cho anh. Hàn đề nghị, em hơi mệt. Nó nói, vậy mà nói cô có chuyện gì? Ngoan mở cửa ra cho anh. Hàn nói trong giọng nói có phần lo lắng. Nhưng, nó, cô nhưng nhị gì hết mở cửa ra. Hàn quát yêu, vâng, nó trả lời rồi ra mở cửa. Sau khi Hàn vào phòng, anh thấy nó tiểu tụy đi nhiều, xanh xao hơn nhiều, và mắt thâm quầng có chút đỏ hoe vì khóc. Anh thương lắm, em khóc phải cô. Hàn ngồi xuồng giường nó vuốt nhẹ mái tóc. Cô có, nó cố che giấu, lại còn cãi. Anh hiểu em nhất mà nói cho anh nghe đi thì lòng em mới nhẹ đờ si. Hàn an ủi nó, thì mọi chuyện là như vậy. Bla, bla, bla, nó kể cho Hàn nghe. Khốn kiếp, sau khi nghe xong thì Hàn bức xúc thay cho nó. Thôi đờ si rồi cô buồn nữa hay hôm nay chúng ta đi dạo quanh bờ hồ đi. Nghe nói hoa anh đào nở rất đẹp vừa hay hôm nay là ngày ngắm hoa hay đi ngắm hoa cùng anh nha. Hàn nói, nó đáp lại. Rồi một lúc sau cả Hàn và nó cùng xuống. Hộ mặc cùng màu giống nhau luôn. Đó là màu trắng. Nó mặc một cái váy trắng. Khoác thêm một cái áo khoác mỏng màu đen. Đi giày thể thao trắng. Tóc thả tự nhiên đeo đồng hồ màu trắng của ESO. Hàn thì mặc quần bò trắng rách te tua. Và một cái áo sơ mi trắng khoác thêm cái áo khoác màu đen giống nó. Vì là áo khoác đôi của Hàn mua cho nó lên đằng sau lưng hai cái áo còn có chữa lớp to màu trắng nữa. Nhìn tụi nó ý hệt một đôi vậy. Ta đi thôi. Hàn cầm tay nó dắt đi. Nó đáp nhẹ. Khi đến nơi nó và Hàn là tâm điểm của lễ hội ngắm hoa. Ai cũng nghĩ rằng, cặp này hợp thật, đẹp đôi quá. Nhưng Hàn và đó cô quan tâm. Họ chỉ đi ngắm thôi. Suốt buổi ngắm hoa, Hàn mua bao nhiêu là đồ ăn ngon cho nó. Cùng nó chơi bao nhiêu trò chơi và dần dần nụ cười lại trở về trên gương mặt của nó. Cuối cùng cũng thấm mệt. Hàn và nó lại ngồi vào phía gốc cây anh đào đã nhiều năm tuổi hóng mát. Em thấy vui cô? Hàn hỏi nó. Vui lắm. Nó cười rồi tiếp tục ăn cây kẹo bông Hàn mua cho nó. Cho anh ăn với. Hàn nói rồi đưa tay ra định lấy một ít. Cây âu, nó cấu tay Hàn cô cho. Một miếng cũng cô cho. Hàn dở bộ mặt cún con ra. Cây âu, nhưng nó cô rủ lòng mà cho Hàn. Cây âu thì thôi anh ước cần. Hàn dỗi rồi véo mũi nó làm mũi nó hơi đỏ lên. T.G. chỉ là véo yêu thui nhé. Bắt đền nhá. Nó đưa tay lên xoa mũi rồi vất cây kẹo bông sang một chỗ nhào tới báo má Hàn làm hai má hồng hồng trông yêu cực kỳ. Ha ha ha ha ha, mắc cười quá. Nó cười Hàn, thèm chơi với em nữa. Lần này thì Hàn giận thật rồi. Ha gì mê anh ghê à, chụt. Nó hôn nhẹ vào má Hàn làm anh hơi ngượng. Thế hòa nhé. Nó cười hì hì rồi chạy đi. Kìa trả tiền đi chứ. Cô ai cho hôn miễn phía đâu nhé. Hàn chạy theo nó nói. Lêu lêu, cô trả đâu lêu lêu. Nó lẻ lưỡi trông yêu cực kỳ. Hàn cười rồi chạy ra nhấc nó lên cô chung. Cho em chừa ha ha ha hát hát. Hàn cười. Thôi bỏ em xuống cô em giận anh giờ. Nó nũng nụi Hàn. Rồi, Hàn thả nó xuống rồi cả hai người đi về. Sau khi về đến nhà nó thấy tâm trạng thoải mái hơn thì ngủ rất ngon cả Hàn cũng vậy. Tại chỗ ở của Huyền, anh đã chụp đờ si hết chưa? Huyền, rồi thưa cô chủ, tên mặc đồ đen trả lời. Tốt, tôi sẽ chuyển khoan cho anh về gì? Huyền nói. Cảm ơn cô, tên mặc đồ đen chào rồi đi. Ha ha ha ha, bảo anh xem ra lần này cô mất anh run thật rồi. Ả Huyền cầm trên tay mớ ảnh của cô và Han lúc đi chơi lễ hội cười tà mị. Cách chương.